Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, đồ đệ là hàng bán chạy. Đế Phóng Huân nghĩ, không tệ. Cái này sự tình nghe đúng là có một ít không hợp thói thường. Thế nhưng lại không hợp thói thường. Cũng là xác thực phát sinh sự tình. Nên như thế quá trình cùng Đế Phóng Huân nghĩ. Tự nhiên không giống nhau lắm. Tại Hỏa Thần Khế chỗ nhận được tin tức bên trong. Tư Ngao bởi vì nghe nói phương Nam có to lớn dự trữ lương thực. Cho nên tiến đến cướp bóc. Trên đường tiêu diệt Đan Chu đã từng mua thuyền cái kia bộ lạc. Ép người ta chạy loạn khắp nơi. Trong tộc thanh tráng niên biến thành nô lệ. Thảm a, quá thảm rồi. Mà người phương Nam nương tựa theo công cụ sắc bén. Cùng với đại giang chi hiểm. Dị thú chiếm cứ. Thêm tốt nhất mấy chục vạc dầu hạt cải cùng vài cái hỏa vu sư. Ngạnh sinh sinh là đem Tư Ngao đánh thành viêm đầu đội trưởng. Đế Phóng Huân nghe xong, đại khái trải qua. Suy tư một chút, hay là hỏi, người tin tức này từ nơi nào nhận được? Khế đáp lại nói, là trốn tới những cái kia bộ tộc. Bên trong có tham gia đại giang chiến đấu người. Dựa vào giả chết, thừa lúc Tư Ngao thế lực đại suy thời điểm chạy ra. Nghe nói khi đó, bọn hắn ngay tại tiến đánh dị thú chỗ chiếm cứ, phía đông bãi bùn. Chấm ngoặc kép. Tại Vân Tái buổi tối chạy đến đại giang bờ bên kia phóng hỏa đốt kho lúa thời điểm. Có rất nhiều người thừa dịp hỗn loạn trốn. Mà sau đó phát sinh tịch sơn sự kiện. Để bọn hắn hoảng loạn. Vốn là cho là Tư Ngao chuẩn bị lục soát núi kiểm biển tìm bọn hắn những này nô lệ. Lại không nghĩ rằng, Tư Ngao người thế mà được ăn cả ngã về không. Trực tiếp cưỡng ép vượt sông đi. Thế là, đám này trốn tới nô lệ. Cũng không nghĩ tới, người phương Nam thế mà đánh thắng. Kia là thực nghiêu bia. Đế Phóng Huân nghe xong những này sự tình sau đó. Cũng trầm mặc thật lâu. Ôi chao, chấm ngoặc kép, mười mấy cái hô hấp sau đó. Hắn thở dài, đối Khế nói. Huynh trưởng, người xem xuất quan khóa không có. Khế nhẹ gật đầu. Dầu, Đế Phóng Huân nói. Đúng vậy a, dầu. Cho tới bây giờ đều là xa xỉ đồ vật. Thế nhưng phương Nam một chàng đại trưởng. Lại là ngạnh sinh sinh dựa vào hòa công chuyển bại thành thắng. Tư Ngao người am hiểu sơn trạch lục địa chiến đấu. Cho dù không am hiểu đại giang thủy chiến. Cũng không trở thành thua như thế mất mặt. Chấm ngoặc kép. Trung Nguyên thế nhưng là vây quét thật nhiều thứ. Không có bắt bọn hắn lại. Lần này bọn hắn chủ động đi đánh phương Nam. Ngược lại trực tiếp bị đánh diệt quốc. Vẻn vẹn còn lại một bộ phận người trốn thoát. Nâng lực lượng cả nước. Vẫn còn không hạ được chỉ là một mảnh Phu Thiển Nguyên. Phương Nam liền 10 vạn người đều không. Có a, Đế Phóng Huân tâm tình có một ít phức tạp. Mặc dù cùng Trung Nguyên lần này so sánh. Phương Nam chỉ là bị động phòng ngự. Thế nhưng có thể dựa vào thiên thời địa lợi. Đánh trận chiến này. Không thể bảo là không phiêu lượng. Phương Nam cơ hồ không có chiến tử hoặc nhiều hoặc ít người. Cùng Tư Ngao chết mấy vạn người cùng so sánh. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Khế lúc này đối Đế Phóng Huân nói. Trước đó, Đan Chu theo phương Nam trở về. Cũng đã nói, chiếc cày các loại canh tác đồ vật đều ra ngoài Nam địa. Phương Nam vốn là nghèo ốm. Hoàn cảnh nguyên thủy, chướng khí khắp nơi trên đất. Nhưng từ lúc 3 năm trước đây bắt đầu. Hết thảy đều khác nhau rất lớn. Cơ khí hôm nay chỗ nghiên cứu gieo trồng chi pháp. Trọng hoa từng tại thọ khâu trào hàng cày. Cùng với xe đẩy, đồng ruộng phân chia, máy ép dầu. Đây đều là theo Nam địa mà đến. Mà lần này phương Nam có thể lớn như thế quy mô sử dụng dầu lửa chiến thuật. Vậy khẳng định vẫn là máy ép dầu công lao. Giang thủy hóa thành thiên hỏa dòng sông. Liền có thể thiêu chết rất nhiều người. Dầu treo ở trên nước, liệt hỏa bộc phát, hoặc là nín chết, hoặc là thiêu chết, hoặc là bị huân chết. Chấm ngoặc kép, ta còn nghe nói, chấm ngoặc kép, những nô lệ kia là tại Vân Tái đốt kho lúa đêm đó chạy đi. Cho nên bọn hắn cũng nhìn qua gỗ khóa liên hoàn cái kia một trượng. Cái này tự nhiên cũng liền bị bọn hắn thổi đến thần hồ kỳ thần. Cái gì trên trời đột nhiên phá đến gió lớn. Vậy khẳng định là thiên thần đồ đằng hiển hóa vân mây. Lại bởi vì phương Nam có luyện khí sĩ đã bị truy đá, cho nên bọn họ liền nói khoác. Phương Nam có thật nhiều luyện khí sĩ. Dù thế nào cũng đoán chừng có 10 cái 8 cái. Ta nghe nói một cái có ý tứ sự tình. Khế lúc này hướng Đế Phóng Huân nói ra đầy miệng. Nghe nói, tại đánh Tam Miêu thời điểm, Hoan Đâu không biết có phải hay không là hoa mắt. Thấy được, Xích Tùng Tử, Xích Tùng Tử. Đế Phóng Huân lập tức xâm phạm suy nghĩ. Lão Đế Sư xuất hiện. Hoan Đâu mắt mờ cũng là có khả năng. Thế nhưng dựa theo kết quả đến xem, Tiếp La thị tộc tăng thể diện bên trên cái kia mười mấy khối thanh bao, luôn không khả năng là bị quỷ đánh. Như thế Xích Tùng Tử xuất hiện tại phương Nam làm gì đâu? Đế Phóng Huân trong lòng có rồi chút ít ý tưởng. Đối Khế nói, đối với cái kia Xích Phương thị thủ lĩnh, Xích Phương thị Vân Tái, ngươi thế nào nhìn? Khế nghĩ nghĩ, nghe nói là một cái hỏa vu, đối với hỏa diễm rất có tạo nghệ. Lần này kích diệt Tư Ngao đại quân, cũng có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái lãnh tụ bàn nhân vật. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng như từ từ bay lên trăng tròn, chỉ là còn không có đến tràn đầy thời điểm mà thôi. Ta cũng là hỏa vu, nếu như hắn có thể làm đồ đệ của ta, chấm ngoặc kép, Khế có rồi ý tưởng, mà còn nói ra. Đế Phóng Huân tiếp tục suy nghĩ nói, có thể chờ đến nghiệp theo phương Nam lúc trở về, nói cho ta hắn ở bên kia kiến thức cùng tình huống đi. Ta hiện tại cũng thật muốn xem hắn, nhưng trên miệng là nói như vậy, Đế Phóng Huân lại là trong lòng cảm thấy rất phiền phức. Thật sự là, mấy năm trước mình tới chỗ tìm nhân tài ưu tú, mấy người này mới đều không ra. Hai năm này thế nào? Tụ tập xuất hiện, các ngươi là thân thích hay sao? Nhưng trọng yếu nhất một chút, Xích Phương thị đã xác định là Viêm Đế thị hệ người. Hôm nay trung ương Viêm Đế hệ nhân vật cao nhất chính là Tấn Vân thị. Bất quá Tấn Vân thị tại Hoàng Đế thời kỳ liền đã nhậm chức, cho nên nhất mạch tiếp tục kéo dài là cái đại thị tộc không tốt tùy tiện động đến bọn hắn. Vốn là Tấn Vân thị xuất hiện tại Trung Nguyên chính là Hoàng Đế lúc ấy đối Viêm Đế hệ đền bù. Rốt cuộc Hoàng Đế có cái lão bà Phương Lôi thị nữ tiết là Viêm Đế tôn nữ. Đời này phân trực tiếp nhảy qua, lại đến một cái Viêm Đế hệ xuất sắc thanh niên. Tốt a, kỳ thực cũng không có cái gì trở ngại. Đế Phóng Huân nói thầm trong lòng. Ưu tú người cho trọng hoa đem phụ tá vừa vặn. Hai người cũng có thể lẫn nhau rèn luyện rèn luyện. Ưu tú người nên tương kính như tân. A, không phải, là giúp đỡ cho nhau. Tương lai nếu như thành công an ổn nhường ngôi, hai cái đại tân sinh lẫn nhau phụ tá, không phải cũng là một loại ca tụng sao? Đến lúc đó chính mình cũng có thể danh thùy thiên cổ, xưng được một câu biết người có phương pháp. Dù sao Xích Phương thị cũng không phải Viêm Đế dòng chính huyết, sợ cái trứng. Viêm Đế hệ có thể làm quan lớn, thế nhưng quyết không thể thành cộng chủ. Không thì cái này không phải liền là mở lịch sử chuyển xe sao? Nói đến phương Nam, còn có một cái sự tình. Trúc Dung bọn hắn đi tới chỗ nào rồi? Phương Nam, nguyên bản Mộc Độc thị nơi sở tại khu vực Trung Nguyên xe áp tải đội ngũ rốt cục đã tới nơi này. Thế nhưng nhìn thấy, lại là như núi lửa sau đó thê thảm bộ dáng. Đất đai cháy đen, cây gỗ đều trở thành cho tàn. Trúc Dung nhìn xem tất cả những thứ này, còn tưởng rằng chính mình đi lầm đường. Không đúng sao? Không phải càng hướng Nam, cây gỗ càng nhiều sao? Chính mình chẳng lẽ đi đến nhà Lỗ Phiên à nha? Ai ở chỗ này khai chiến? Trúc Dung quan sát một lần, cũng không có phát hiện địch nhân. Giao chiến cảnh tượng đã qua thật lâu, mà Sùng Bá Cổn cũng đang quan sát nơi này hết thảy. Hết thảy đều rất lạ lẫm. Chung quy là đi tới chim không thèm ị địa phương, muốn gặp được cái kia chim không thèm ị đại vương. Mãi đến bọn hắn đi tới Giang Thủy biên giới, bờ bên kia, chính là lần này lữ đồ điểm cuối cùng, phương Nam Phu Thiển Nguyên, mà Trúc Dung thị đến, để cho đại giang bờ bên kia cái nào đó nghệ thuật ra. Đột nhiên thân thể run lên một cái, Thái tử Trường Cầm cảm giác được có khí tức quen thuộc tại ở gần. Huyết mạch hô hoán, tựa như là giữa thiên địa thanh âm hợp tấu,